Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, An gia chủ chi tử. Cái kia gọi là A Dũng người, là An gia một vị bảo tiêu, tài xế đang lái xe, mà A Dũng liền ngồi ở vị trí kế bên người lái. Mặt sau mới là An Vũ Đồng cùng An gia chủ. Cái kia gọi là A Dũng người là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Hắn là An gia giá cao thuê tới bảo tiêu, bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đường qua lính đánh thuê, trong tay gặp qua huyết, là cái tàn nhẫn nhân vật, mà hắn ngày thường biểu hiện cũng thập phần trung thành, có thể nói là An gia một cái trung khuyển. An gia người nhường hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Mà lúc này A Dũng từ trong ngực của mình móc súng lục ra, mà An Vũ Đồng trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Để ngươi cái này chó săn tài xế dám tranh luận, còn dám tranh luận, một phát súng giết chết ngươi. Lại không thành nghĩ, A Dũng lại lập tức đem súng lục chỉ hướng về phía sau An gia chủ. A Dũng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. An gia chủ, ngượng ngùng. Mà An Vũ Đồng sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, luôn luôn trung thành A Dũng, lúc này cư nhiên đem miệng súng chỉ hướng về phía nàng và nàng lão cha. Ngươi có ý tứ gì? A Dũng, ngươi nhưng là người của chúng ta a. An Vũ Đồng lúc ấy liền cấp nhãn, mà tài xế lái xe trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn là An gia đại tiểu thư sao? An gia những năm này tình huống chúng ta rõ ràng, nhìn từ bề ngoài vô cùng cường thịnh, nhưng kỳ thật toàn dựa vị nào chí tôn che chở. Hiện giờ hai vị chí tôn toàn bộ bị mất mạng, An gia có bao nhiêu thiếu kẻ thù, trong lòng các ngươi không số sao? An Vũ Đồng nghe vậy, sắc mặt cũng là nhất biến, nàng chưa bao giờ quan tâm gia tộc sự tình, nhưng là nàng cũng không ngốc. Tài xế nói một lời này, lúc ấy nàng liền minh bạch là có ý gì. Hiện tại An gia lung lay sắp đổ, ngàn cân treo sợi tóc, trở lại hải đảo lúc sau, bọn họ An gia thế tất sẽ nhận được các thế lực lớn đả kích. Giống như không có Tống Kiệt, Tống gia giống nhau, bị người chia cắt sạch sẽ. Đến lúc đó, bọn họ đừng nói sinh hoạt tại hải đảo, có thể tồn tại liền vạn hạnh. A Dũng nhàn nhạt nhất tiếu, An gia chủ, ngươi là cáo già, bất quá ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, cũng có thể đoán được suy nghĩ của ngươi. Trở lại An gia lúc sau, ngươi thế tất cuốn lên sở hữu tài vụ thoát đi hải đảo. Sau đó tìm không có một người nhận thức chỗ của các ngươi. Quá tiểu khang sinh hoạt, A Dũng dứt lời, An gia chủ trầm mặc. Hắn trừng trừng nhìn A Dũng đôi mắt. A Dũng cười. An gia chủ, ngươi chưa bao giờ đem chúng ta những cái này đương tay hạ tính mạng phóng tại trong mắt. Ta A Dũng vì ngươi chắn bao nhiêu thương ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ngay cả An lão như vậy trung thành nhân vật, ngài đều dám nhường hắn đi kinh thành sơn mạch bốc lên cái kia hiểm. An gia chủ, ngươi cảm thấy hiện giờ hai anh em mình tái còn sẽ cầm sinh mệnh phóng tại ngươi tay bên trong sao? An gia chủ thiết mặt nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đòi tiền, ta có thể cho ngươi. Tiền? A Dũng lúc ấy liền cười. Tiền là đồ tốt, nhưng là chúng ta đến có mệnh hoa mới được. Hiện giờ An gia chủ ngươi chính là Tống Kiệt tử địch. Tống Kiệt có mạnh mẽ cỡ nào tin tưởng ngươi cũng thấy đấy. Từ nay về sau, Hoa Hạ quốc nhất định có Tống Kiệt một tịch chi vị. Địa vị so hiện tại An gia cao không biết nhiều ít lần. Chúng ta muốn những cái đó tiền có ích lợi gì? Đem ngươi giao cho Tống Kiệt. Chúng ta không chỉ có thể đạt được tiền, lại còn có thể lấy được đến vô thượng địa vị. Dứt lời, An gia chủ sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn biết. Chính mình một khi rơi vào Tống Kiệt trong tay, chắc chắn phải chết, thậm chí sống không bằng chết. Hắn lúc ấy liền trầm mặc. Hiện tại tốc độ xe thực mau, hắn không có khả năng phá cửa mà ra, hắn cũng không có cái kia bản sự, mà về A Dũng thân thủ, tâm hắn bên trong càng rõ ràng, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Qua hồi lâu, An gia chủ thở dài một hơi, không thể tưởng được, không thể tưởng được ta cuối cùng cư nhiên thua tại như vậy một tiểu nhân vật trong tay. Ta không cam lòng, không cam lòng. A Dũng cười lắc lắc đầu, không cần xem thường bất luận cái gì một nhân vật nhỏ. Tại tới kinh thành sơn mạch phía trước, Tống Kiệt tại các ngươi tâm bên trong không phải là không một nhân vật nhỏ. Hiện tại đâu? An gia chủ không nói gì, hắn cũng không thể nói gì hơn, mà một bên An Vũ Đồng đã hoàn toàn hư thoát, nàng nằm tại xe tòa thượng, gương mặt cho tàn chi sắc. Nàng là một cái ngang ngược đại tiểu thư, nàng chưa bao giờ cầm tánh mạng của người khác đặt ở tâm bên trong. Về Tống Kiệt, chỉ cần là An gia địch nhân, chính là nàng An Vũ Đồng địch nhân. Nhưng là hiện tại, cái kia đã từng không tầm thường chút nào một nhân vật nhỏ, cư nhiên đem bọn hắn gia tộc lớn như vậy cấp chơi xoay quanh. Hiện giờ một cái không tầm thường chút nào tiểu nhân vật, lại cũng muốn tánh mạng của bọn họ. Đừng hướng hải đảo mở ra, hướng Tống gia khai, tìm nguyên lai người của Ngô gia. Tin tưởng bọn họ nhìn đến An gia chủ lúc sau sẽ rất cao hứng. Dứt lời, A Dũng thu hồi thương, ngồi ở vị trí kế bên người lái nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không sợ hãi An gia chủ sẽ đột nhiên bạo khởi, bởi vì hắn nhập An gia thời điểm liền là An gia chủ biểu diễn một cái tuyệt kỹ, dùng miếng vải đen bịt mắt, đánh ngã 7-8 danh tráng hán. Hắn tin tưởng An gia chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, An gia chủ ngồi đàng hoàng ở phía sau ghế dựa thượng, không dám có một chút động tĩnh, mà Tống Kiệt lúc này còn ở bay nhanh trên đường chạy tới. Tốc độ của hắn so ô tô mau nhiều, hơn nữa dọc theo đường đi thần thức quét lướt, hắn thực mau liền tìm được An gia chủ, mà An gia chủ cùng dưới tay hắn đối thoại cũng bị Tống Kiệt toàn bộ nghe ở trong lòng. Thực mau, chỉ thấy tại kia ô tô chính phía trước, một cái đạp không phi hành người xuất hiện ở pha lê phía trước. Mà tài xế bị hoảng sợ, nhưng là đang xem đến Tống Kiệt lúc sau, bọn họ đại hỉ, tài xế trực tiếp giẫm phanh lại. Không lâu sau, xe liền ngừng lại, mà An gia chủ đang xem đến Tống Kiệt lúc sau đã tuyệt vọng, nếu đến Tống gia người của Ngô gia trong tay hắn còn có một chút hy vọng sống. Như vậy đến Tống Kiệt trong tay, hắn thật là một chút sinh cơ cũng không có. A Dũng nhìn đến Tống Kiệt, càng là hưng phấn kêu lên. Xuống xe, A Dũng trực tiếp hướng về Tống Kiệt đi tới. Tống gia chủ, ngài hảo, ta kêu A Dũng, ta là ban đầu nanh sói đại đội đặc chủng đội viên. Từng tại Kim Ba nơi hẻo lánh đương quá mấy năm lính đánh thuê. Thật cao hứng là ngài phục vụ, mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua A Dũng, nói, đem bọn hắn cho ta thỉnh ra tới. A Dũng gật gật đầu, hùng hục mở ra sau cửa xe, vẻ mặt vênh vang đắc ý nói, An gia chủ thỉnh đi, Tống gia chủ cho mời. An gia chủ thiết mặt từ trên xe đi xuống, nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, hắn vẫn là gương mặt vẻ ngạo nghễ. Hắn biết, chính mình ăn xin đã vô dụng, còn không bằng quang minh chính đại cùng Tống Kiệt đàm phán một phen. Tống gia chủ, người ta chi gian, khả năng chỉ là một trường hợp sẽ. Hiện tại ta ăn ra hai chí tôn đã toàn bộ vẫn lạc. Ta nguyện ý lấy ra ăn ra tất cả gia sản bồi thường ngài. Tống Kiệt nhìn thoáng qua ăn gia chủ, cười nói, ha ha. Ngươi ăn ra tất cả tài sản, hiện tại đã là ta vật trong bàn tay. Ngươi vô cớ diệt ta Tống gia, để cho ta Tống Kiệt thanh danh quét rác, càng làm cho vị hôn thê của ta thiếu chút nữa thành là thê tử của người khác. Đáng chết, ngươi! An gia chủ cuối cùng chỉ tới kịp nói ra một cái ngươi tử. Theo sau đầu của hắn cảm giác trống rỗng, Bùm một tiếng, hắn đã ngã trên đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.